Chương 143 Giang Nam lợi dụng Vương Tiểu Minh. Nạn âm thanh rất gấp. Về phần hắn tại sao mình không đem cả đoạn sủ cả xạ truyền tống đi qua. Không phải không truyền tống, mà là có chút bất lực. Hắn mặc dù nắm giữ thứ nguyên bích sức mạnh, vẫn còn không có đạt đến cả đoạn sủ cả xạ loại trình độ đó. Bây giờ nạn, miễn cưỡng xuyên thẳng qua một chút năm không phải rất dài tương lai thời không hoặc đi qua thời không. Phải biết, qua lại tuyến thời gian càng dài tiêu hao năng lượng cũng liền càng lớn. Lấy hắn bây giờ thứ nguyên bích năng lực, xuyên thẳng qua đến 2068 nạn bây giờ còn không cách nào làm đến. Phải biết, cho dù là cả đoạ sủ ca xạ, hắn vận dụng càng thêm thuần thục thời điểm, vẫn là tại chính mình trở thành giai sọc cờ thủ lĩnh đoạn thời gian. Thời gian như vậy tiết điểm, cách hắn nắm giữ thứ nguyên bích đã qua thời gian rất dài. Cả đoạ sủ ca xạ cũng là như thế. Nạn dù là có hệ thống phụ trợ, cũng vô pháp trong khoảng thời gian ngắn tùy ý truyền tống thời không. Trừ phi, hắn có càng nhiều đánh dấu tích phân tới cường hóa chính mình. Tiếc nuối là, hắn có đánh dấu tích phân chỉ có thể tiến vào không gian ảo. Đừng nói cường hóa chính mình, liền mua sắm giờ gì ở cũng là một loại hy vọng xa vời. Xuyên qua thời gian đều có chút khó khăn, đến nỗi mỗi cái vũ trụ song song thế giới. Bây giờ giai đoạn, với hắn mà nói xuyên qua thế giới song song là tạm thời chuyện không thể nào. Nạn tạm thời làm không được, soi ổ ca đoạ nhưng là có thể. Hắn sau khi phân phó, đưa ánh mắt nhìn về phía đỉnh đầu truyền tống môn. Nạn không có cự tuyệt. Mạ gì ổ triệu hoán hắn, vốn là ở vào kịch bản bên ngoài sự kiện. Cho dù là cự tuyệt hắn, hắn cũng có thể cưỡng ép đem người truyền tống đi qua. Thậm chí mạ gì ổ chính hắn từ tương lai thời không, đi tới trước mặt thế giới. Nếu là đem mạ gì ổ đưa tới, trời mới biết sẽ phát sinh dạng gì to lớn biến hóa. Nạn cũng không muốn gì ổ thế giới biến nguy cơ tứ phía, kịch bản rối loạn. Tối thiểu nhất, thực lực của hắn bây giờ cũng không muốn như thế. Cả mẹn gì đỡ thế giới, nhưng không có đơn giản như vậy. Soi ổ cả đoạ nghe được nạn lời nói, chấp chấp trong suốt mắt to. Nàng nhưng là không có chút nào cự tuyệt. Sáng lấp lánh con mắt nhìn về phía cách đó không xa cả đoạ sủ cả xạ. Tay nhỏ hướng về phía hắn vung lên. Một đạo thứ nguyên bích xuất hiện, hướng về cả đoạ sủ cả xạ di động đi qua. Nàng triệu hồi ra thứ nguyên bích, tốc độ di chuyển so cả đoạ sủ cả xạ nhanh rất nhiều. Khống chế độ thuần thục, cũng không phải cả đoạ sủ cả xạ đủ khả năng đạt tới thấy vậy tình huống, nàng không có kháng cự trên không truyền tống môn. Nhưng mà nàng tiến vào trong ngay mắt, a áo ra lại ôm thật chặt hắn. Đợi đến hắn phản ứng thơ ý điếm. Hai người biến mất ở truyền tống môn bên trong. Kim sắc quang mang lóe lên, truyền tống môn hoàn toàn biến mất. Khác một bên, N cả đoạ sủ cả xà mí mắt vẩy một cái, có chút sững sờ nhìn xem hướng về tự mình di động thứ nguyên bích. Lập tức, hắn nhìn về phía mình muội muội, sói ổ cả đói ạ. Kaka, lạc nạn ô nỉ chèn để người ta làm a sói ổ cả đoạ cảm nhận được Kaka nhà mình ánh mắt nghi hoặc, nói khẽ. Cả đoạ sủ cả xà. Lại là cái kia nạn nguyên bản tâm tình coi như không tệ cả đoạ sủ cả xạ, này cảm giác ngực khẩu khí kia lại xuất hiện. Lại, càng thêm trầm trọng đây là chính mình cái kia vô cùng nghe lời muội muội sao vì cái gì, cái cửa này sợ ổ cả đoạ bây giờ như vậy nghe một ngoại nhân lời nói cả đoạ sủ cả xạ che ngực của mình, cưỡng ép đem oi bức gáp chế xuống. Thứ nguyên bích thoáng qua, cả đoạ sủ cả xạ thân ảnh cu nở dê tại chỗ biến mất không thấy gì nữa. Hoang mạc. Tĩnh mịch. Không có chút sinh cơ nào. Đây là nạn ấn tượng đầu tiên. Trong tầm mắt của hắn, là một mảnh hoang vu vùng sa mạc. Trung quanh không nhìn thấy kiến trúc gì vật, thậm chí ngay cả thảm thực vật cũng không có mấy cái. Liên đỉnh đầu bầu trời, cũng là một mảnh ảm đạm. Cái kia 10 phần khí tức nột ngạt, làm cho người hô hấp đều không trôi chảy. Trung quanh vô cùng yên tĩnh đến liền gió thổi tới âm thanh đều có thể nghe được. Đây chính là mạ gì ở vị trí sao nạn thu hồi ánh mắt, âm thầm một lời. Trong nguyên bản nội dung cốt truyện, phu cận cảnh sát hắn cũng tại trong phim truyền hình thấy qua không chỉ một lần. Nhưng mà làm hắn thân thiết cảm nhận được hoàn cảnh nơi này lúc, rốt cuộc hiểu rõ gậy dù có mì tâm tình của hai người. Trong thế giới này, quá mức kiềm chế. Cho dù là an toàn khu vực, đều để người không nhìn thấy chút nào hy vọng. Chẳng thể trách, gậy sẽ nghĩ như vậy muốn đánh bại tổ kỳ họa sổ gồ. Thậm chí chặn đánh giết hắn còn như vậy thời đại sinh hoạt, tâm tính thật là sẽ có loại kia biến hóa. Bất quá, nạn hiếu kỳ chính là lấy mạ di ổ trước mặt địa vị, thế lực cùng thân phận. 2068 thời đại bên trong, hắn có thể ở tại tùy ý xa hoa hào quý khu vực. Như vậy chỗ không đi cư trú. Hết lần này tới lần khác lựa chọn như thế một cái hoang vu chi địa. Mặc dù không hiểu mạ gì ổ chân chính dụng ý bất quá, có thể thấy được chính là tổ kỳ họa sổ gỗ trong lòng vương cùng sở vật tuyệt đối khác biệt. Ba ba ạ ảo dạ khiếp khiếp âm thanh vang lên. Nàng rôi ra cánh tay, tay nhỏ niết chặt mà bắt lấy nạn đại thủ. A áo dạ rõ ràng trẻ con âm thanh, mang theo cực lớn sợ hãi cùng bất an. Nàng đã mất đi ký ức. Rất nhiều chuyện, không cách nào giống người bình thường như thế biểu đạt ra đi. Giống như là phụ cận hoàn cảnh, A áo dạ có một loại bản năng trời sinh cảm giác sợ hãi. Ở đây nàng trước đó giống như tới qua như thế. Bất quá, nàng nhưng là cái gì cũng muốn không dậy nổi. Hoảng sợ dưới khí tức, nàng bản năng dựa vào nàn. Đối với A áo dạ tới nói, trước mắt nạn chính là nàng hết thảy. Cảm nhận được thật sâu run rẩy A áo dạ, nàn xoa xoa đầu nhỏ của nàng. Mặc dù không biết nguyên nhân cụ thể, hắn nhưng cũng có thể bao nhiêu nghĩ đến một chút. Ba ba, A áo dạ sợ. A áo dạ ngẩng lên cái đầu nhỏ, ngữ khí vô cùng đáng thương đạo. Không có việc gì a, ba ba sẽ bô y tiếp ngươi. Nàn nhẹ nhàng nói. Bị truyền tống tới lúc, A áo dạ không có chút nào từ bỏ hắn. Từ một loại nào đó dưới tình huống tới nói. Giai đoạn hiện tại A áo dạ, đáng giá hắn trả giá. Nghe được nạn lời nói phía sau, A áo dạ mới thoáng an ổn một chút. Đạp đạp đạp đúng lúc này, sau lưng truyền đến từng trận tiếng bước chân. Nạn mang theo A áo dạ hơi hơi quay người. Một thân chính trang, trên cổ mang theo hồng nhạt máy chụp hình cả đoạ sủ cả xạ đang chậm rãi đi tới. Nét mặt của hắn N, không đẹp mắt như vậy. Vạn phần có thể lý giải hắn. Thân là muội khống, muội muội của mình vờ ơ y ma đối với những người khác nói gì nghe nấy. Nhất là, còn ngay mặt của hắn. Dù là cả đoạ sủ cả xạ, đều không thể khống chế lại tâm tình của mình. Nắn nhường sở ổ cả đoạ đem hắn truyền tông tới, cũng là hành động bất đắc dĩ. Trời mới biết mạ gì ổ tại đánh cái gì mưu ma trước quỷ. Vạn nhất có cái gì không đúng tình huống. Ngoại trừ đánh dấu hệ thống bên ngoài, cả đoạ sủ cả xạ chính là đạo thứ hai an toàn bảo đảm. Hơn nữa nạn nhìn về phía cả đoạ sủ cả xạ, ánh mắt thật sâu lóe lên.